Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1251, tứ đại gia tộc. Ta muốn thưởng hắn mấy cái bạo lật tử. Tiểu Mộng nâng tay lên, xông lên Giang Hạo Thiên tỏ ý. Vậy hung hăng dáng vẻ, nhìn Diệp Trần rất là buồn cười. Mình con gái này còn thật là có điểm hồ à? Không, không muốn, thật là đau. Giang Hạo Thiên hơi tránh né một tí, lẩm bẩm nói một câu, thật giống như rất là ủy khuất. Vậy ngươi đều không giúp ta đánh nhau. Tiểu Mộng không vui nói, ta, chúng ta đều là người tu tiên, khi dễ người ta đứa nhỏ có ý gì à? Giang Hạo Thiên nhìn một cái Tiểu Mộng ánh mắt, lại nói một câu, ta bỏ mặc, ta bỏ mặc, dù sao thì là ngươi không giúp ta. Tiểu Mộng trực tiếp phát khởi nóng nảy. Giang Hạo Thiên khổ cái mặt, ủy khuất đứng ở một bên, cũng không dám nổi giận. Dẫu sao, đây là sư phó con gái, hắn một tên học trò, làm sao dám nổi giận đâu. Tốt lắm, Tiểu Mộng. Diệp Trần gãi gãi Tiểu Mộng đầu, nói, đều đi qua, chờ lát ta mang ngươi đi chỗ khác chơi chứ. Được a, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Tiểu Mộng bỗng nhiên thay đổi trước khi bất mãn, hưng phấn nói một câu. Ngạch, Diệp Trần nhìn nàng cái bộ dáng này, một hồi không nói, chẳng lẽ con bé này cùng chính là mình những lời này. Cố ý làm ra mới vừa cái đó tức giận tư thái tới. Ba ba, người mới vừa mới nói, cũng không thể đổi ý, nếu không, ta liền phải tức giận. Tiểu Mộng nghiêm túc nói, biết, chờ ta thu thập một tí, chúng ta liền ra cửa. Diệp Trần gật đầu một cái, mặt đầy cưng chiều, con gái mình như thế nói, hắn còn có thể làm sao đâu, cũng chỉ có thể đồng ý. Mới tới Giang Bắc, đem trong sân đơn giản thu thập một tí, lại cùng Dương Hùng các người nói một câu, lúc này mới mang Tiểu Mộng ra cửa. Dẫu sao, bọn họ mới đến bên này, đối với nơi này nơi đây không quen, đi ra ngoài chơi cũng phải trước thời hạn cùng Dương Hùng các người nói. Nếu không, vạn nhất bọn họ không tìm được mình, gây nữa xảy ra chuyện tình gì tới, vậy cũng sẽ không tốt. Ba ba, ta muốn ăn cái đó. Còn có cái này, mau trả tiền, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Ngoặc kép chấm chấm, cái này đến một cái trên đường. Tiểu Mộng liền cùng hoàn toàn buông ra như nhau. Chỉ trên đường phố tất cả loại thức ăn ngon, liền bắt đầu ăn. Diệp Trần ở một bên chuẩn bị trả tiền. Giang Hạo Thiên chính là giúp cầm Tiểu Mộng ăn hai miệng liền chưa ăn thức ăn. Hai người giống như là người hầu như nhau, đi theo Tiểu Mộng sau lưng, hầu hạ cụ này. Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng cái bộ dáng này, trong lòng lại là nhận định, con bé này liền là cố ý hết ăn lại uống, mới giả bộ cái đó tư thái tới. Vậy thật xấu đi, đi dạo một vòng, đại khái là chạy mệt mỏi. Tìm một quán cơm, ngồi xuống, điểm mấy cái địa phương đặc sắc món, coi như là cơm trưa. Thức ăn một bưng lên, Tiểu Mộng liền một bắt đầu ăn. Mặc dù ăn nhiều, Diệp Trần vậy không thèm để ý. Dẫu sao, lấy Tiểu Mộng tu vi, ăn lại hơn cũng có thể tiêu hóa hết. Làm sao ăn cũng sẽ không làm mình bị thương thân thể. Tại sao lại là nàng, cùng một heo như nhau, như vậy có thể ăn. Khó trách là từ Giang Nam tới, tên nhà quê, cũng không phải sao, liền là một đám thằng nhà quê, không gặp qua việc đời người mà thôi. Đây là, mấy cái đi qua Tiểu Mộng bên người đứa nhỏ, nhìn một cái Tiểu Mộng, bỗng nhiên suy cười lên, giọng và trong ánh mắt đều là giễu cợt, rõ ràng chính là xem thường Tiểu Mộng. Ừ, Diệp Trần đang nhìn phong cảnh phía ngoài đâu, muốn lãnh hội một tí Giang Bắc phong thổ nhân tình. Dẫu sao, Giang Bắc sau này sẽ là thuần dương tiên tông địa bàn. Nhưng bên tai bỗng nhiên truyền tới như vậy, cảm giác rất là sát phong cảnh. Lại là các ngươi, đứng lại. Tiểu Mộng lúc này kêu một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi người à? Chúng ta lúc nào mắng ngươi? Chúng ta nói ngươi sao? Đừng tưởng ai cũng mê mình. Thật là kỳ quái, trong tiệm cơm như thế nhiều người, ta nói ngươi sao? Vậy mấy cái 14-15 tuổi hai tử gặp Tiểu Mộng đuổi tới, liền hỏi ngược lại nói. Một bộ chết không thừa nhận vô lại hình dáng. Cái này cũng được. Diệp Trần nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, đổ vậy sẽ không nghĩ tới. Cái này Giang Bắc đứa nhỏ đều như vậy xếp bên ngoài. Một hơi một cái Giang Nam Giang Bắc. Làm sao? Không phải một quốc gia người sao? Tiểu Mộng, trở về đi. Diệp Trần mở miệng kêu một tiếng, mấy cái lông đều chưa mọc đủ đứa nhỏ mà thôi. Cần gì phải cùng bọn họ vậy kiến thức? Tiểu Mộng dậm chân một cái. Rõ ràng vẫn là có chút khó chịu. Nhưng nghe vẫn là liền Diệp Trần mà nói. Đi trở về. Ua, còn có đại nhân đâu. Cũng người lớn như vậy. Nói như vậy nói bậy. Chúng ta mau dài không đủ dài. Cùng ngươi có quan hệ thế nào à? Đúng vậy. Một cái đại nhân còn dính vào hai từ tới giữa sự việc. Có xấu hổ hay không à? Mấy người ngươi một lời ta một lời. Nói Diệp Trần đều có chút khó chịu. Làm sao? Dựa vào mình là đứa nhỏ. Liền không ai dám khi dễ các ngươi. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Không khỏi vậy quá kiêu ngạo điểm đi. Bành. Diệp Trần vỗ bàn một cái. Đứng lên. Hướng vậy mấy cái hài tử đi tới. Nghiêm túc nói. Các ngươi tuổi còn nhỏ. Vốn là không nên và các ngươi vậy kiến thức. Nhưng các ngươi nói những lời này. Ta rất không cao hứng. Tốt nhất điểm tâm sáng cút đi. Nếu không. Ta không ngại dạy một chút các ngươi đạo lý làm người. Ngươi biết chúng ta là người gì không? Ở giữa một cái hài tử nhìn tựa hồ càng năm lâu một chút. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Chúng ta nhưng mà Giang Bắc người của tứ đại gia tộc. Giang Bắc tứ đại gia tộc. Diệp Trần nghe lời này. Một hồi suy tư, hắn đối Giang Bắc chừng mực quen thuộc. Chỉ biết là một cái liệt dương giáo. Cái này tứ đại gia tộc, lại là cái đồ chơi gì? Trước kia cũng chưa nghe nói qua à. Vừa thấy chính là Giang Nam tên nhà quê. Ngay cả chúng ta Giang Bắc tứ đại gia tộc cũng không biết. Ha ha ha, thật là cười chết người. Bọn họ đại khái chỉ biết là một cái liệt dương giáo đi. Mấy cái hài tử nhìn Diệp Trần bộ dáng suy tư. Nhất thời liền cười lên. Vậy thì mời các ngươi nói một chút đi. Cái này tứ đại gia tộc lại là cái đồ chơi gì? Diệp Trần cũng không giận giận. Thản nhiên nói, cũng để cho ta kiến thức một chút. Tứ đại gia tộc có cái gì có thể thần khí? Rất tốt, cái đó cầm đầu hai tử. Kiêu ngạo mười phần nói. Ta là Tông gia Tông Thu. Mấy vị này là Tào gia Tào Luân. Kha gia Kha Đông. Tả gia Tả Văn Hòa. Tông Thu theo thứ tự đem mấy người cũng giới thiệu một tí. Tông, Tào, Kha, Tả, Giang Bắc tứ đại gia tộc. Tông thiếu gia. Tào thiếu gia, Kha thiếu gia, Tả thiếu gia, các ngươi bốn người lại tới à? Vẫn là như cũ sao? Tiệm cơm phục vụ viên đi tới. Một mặt mỉm cười hỏi. Rất rõ ràng, Tông Thu những người này thường xuyên đến. Cho nên mới sẽ như vậy. Như cũ đi, Tông Thu gật đầu một cái. Lên mặt cụ non nói một câu. Được rồi, ngài mấy vị chờ chút. Nhỏ cái này đi chuẩn bị ngay. Phục vụ viên cười một tiếng, đáp một tiếng, vội vàng đi xuống, tứ đại gia tộc, rất châu sao, Diệp Trần cười một tiếng, nhìn Tông Thu, thuận miệng hỏi, ha ha ha, Tông Thu bỗng nhiên một hồi cười to, nói, ngươi lên Giang Bắc trên vùng đất hỏi thăm một chút, chúng ta Giang Bắc tứ đại gia tộc có lợi hại bực nào, vậy bọn ngươi Giang Nam cái loại này tên nhà quê, cái gì cũng không hiểu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.